Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 263, Nhất Long Chiến Thất Phượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi trọng tài tuyên bố xong thì Đường Long cùng Thất Băng Nhi đã biến mất khỏi lôi đài, cả 8 người đều xuất hiện trong gian phòng cực kỳ lớn, nơi này là không gian hệ thống và đây là gian phòng của cậu. Đường Long đặt Thủy Băng Nhi và Tuyết Vũ ngồi xếp bằng trên giường rồi cậu cũng ngồi xuống sau lưng hai người, cậu đặt tay lên lưng của Thủy Băng Nhi và Tuyết Vũ rồi toàn lực vận chuyển dẫn lực ổn định hồn lực đang không ngừng tàn phá bên trong cơ thể hai người, khoảng chừng 3 canh giờ sau Đường Long mới mở mắt rồi đánh ra hai trường phản biệt rơi vào người hai nàng. Thủy Băng Nhi và Tuyết Vũ phun ra ngụm huyết đen và mặt mới có tí huyết sắc, Đường Long có chút mệt mỏi nên là nằm xuống ngủ thiếp đi, mặc kệ Thất Băng Nhi hai mặt nhìn nhau, không biết trải qua bao lâu Đường Long mới mở mắt ra và đập vào mắt cậu là cảnh khiến cho cậu xịt máu mũi ra, cả 7 người Thiên Thủy học viện đều đang mặc nổi nội y ngồi nhìn hắn, thấy hắn mở mắt ra thì cả 7 nàng đều nhào tới như sói đói vậy. Người động thủ đầu tiên là Thủy Băng Nhi, nàng đi tới dùng tay kéo mặt Đường Long về phía mình rồi hôn xuống môi cậu. Thủy Nguyệt Nhi thì mút lấy cự long của cậu đã cương lên biểu tình, Vân Tuyết thì nắm tay trái của Đường Long đặt lên ngực mình rồi dùng tay tự mình xử lý, Vân Hà cũng làm hành động tương tự. Thủy Băng Nhi hôn đã xong rồi mới đẩy ra Tuyết Vũ đang dùng cặp ngực của mình kẹp lấy cự long của Đường Long vào giữa rồi vuốt lấy vuốt để, đang sung sức thì bị đại tỷ đẩy ra, nàng có chút u oán nhìn Thủy Băng Nhi. Thủy Băng Nhi không quan tâm chút nào mà dùng tay giữ cố định cự long của Đường Long rồi nhắm chuẩn rồi ngồi xuống, cự long của cậu đâm thủng màn trinh của Thủy Băng Nhi thẳng tới tử cung mới dừng lại, nàng đang định hét lên thì Tuyết Vũ đi tới dùng môi của mình ngăn chặn Thủy Băng Nhi hét lên, Hắc Tuyết lúc này đang ngồi trên đầu Đường Long và tiểu nguyệt của nàng đang được cậu dùng lưỡi kích thích lấy. Thủy Băng Nhi cảm thấy đỡ hơn rồi thì nàng bắt đầu động thân thể mình, một bên khoái cảm khi ân ái với Đường Long, một bên do bị Tuyết Vũ kích tình càng làm nàng sướng tới rên rỉ không ngừng. Sau khoảng 2 canh giờ thì Thủy Băng Nhi chịu thua, người tiếp theo mà bên dưới nuốt lấy cự long của Đường Long vào bên trong tiểu nguyệt là Hắc Tuyết, nàng bị tập kích bên dưới nên bây giờ tiểu nguyệt của nàng đang rất ngứa và nàng tìm tới biện pháp giải tỏa bằng cách cho cự long của Đường Long vào trong tiểu nguyệt của mình. Khi Hắc Tuyết đang hành sự bên dưới thì Thủy Nguyệt Nhi ở bên trên đang được Đường Long kích tình bằng cách há miệng cắn vào nhũ hoa của nàng, thế chỗ cho Vân Hà là Hắc Ngọc, nàng rất bạo gan khi mà dùng ngón tay của Đường Long cho vào trong tiểu nguyệt của mình. Lại sau 3 canh giờ Hắc Tuyết chịu thua và người tới là Thủy Nguyệt Nhi, nàng không chút khách khí nào hướng cự long đang đỉnh thiên ngồi xuống, không ngồi xuống thì thôi, một khi đã ngồi thì cơn đau truyền tới cùng với khoái cảm, nàng nhúng nhúng cơ thể mình liên tục và rên rỉ rất dâm đãng, ở một bên Tuyết Vũ không nhịn được nên cho tay xuống dưới tự xử lấy, 2 canh giờ sau Thủy Nguyệt Nhi chào thua và Tuyết Vũ tranh nhau với những tỷ muội khác, cuối cùng nàng thắng và cho cự long của Đường Long vào tiểu nguyệt của mình, nàng cực kỳ phóng đãng khi mà cùng Đường Long dùng tư thế sư thầy giã cối. Tuyết Vũ cũng chào thua giống như những người khác khi cầm cự được 3 canh giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Tuyết là người tiếp theo sau khi Tuyết Vũ rời đi, nàng không chủ động giống như những người khác mà Đường Long chủ động, do là nãy giờ cùng với những người khác áp dưới thân nên Đường Long ngay lập tức đè Vân Tuyết xuống hung hăng làm một trận cho tới khi nàng xin tha mới bỏ qua cho nàng, khi mà cậu rút cự long ra khỏi tiểu nguyệt của Vân Tuyết thì cậu lại bị áp dưới thân và lần này là Vân Hà, nàng ta phải nói là cực kỳ dâm đãng trong số các nữ nhân mà Đường Long đã gặp. Vân Hà tuy rằng muốn chiếm cứ quyền chủ động nhưng mà sức chiến đấu của Đường Long quá cường đại nên là nhanh chóng đại bại, cuối cùng bị Đường Long áp dưới thân làm 2 canh giờ, người cuối cùng là Hắc Ngọc, nàng có hơi rụt rè một chút nhưng mà dưới sự dẫn đạo của Đường Long thì nàng nhanh chóng thích ứng và lộ mặt điên cuồng của nàng, Hắc Ngọc và Đường Long đại chiến 4 canh giờ mới dừng lại. Mặc dù là trên 7 nữ nhân nhưng Đường Long vẫn còn khỏe chán, tinh lực dồi dào. Đường Long thu xếp ổn thỏa xong cho Thất Băng Nhi thì ra khỏi phòng rồi lập nên không gian đa tầng mới an tâm rời đi, do trong không gian hệ thống nên là Đường Long quyết định đại chiến với các lão bà của mình một phen, ở không gian hệ thống khắp nơi truyền ra tiếng rên rỉ sung sướng của nữ nhân. Ngày hôm sau Đường Long cùng Thất Băng Nhi đã xuất hiện tại một gõ hẻm không người để ý tới, cậu đưa Thất Băng Nhi về học viện của mình rồi mới trở về Sử Lai Khắc học viện. Tiểu Long ngươi đã đi đâu 2 ngày nay vậy? Đại sư, Đường Long đã chuẩn bị sẵn lý do thoái thác rồi. Do Thất Băng Nhi ngày đó bị ta mạnh mẽ phá vỡ vũ hồn dung hợp kỹ nên là hồn lực tán loạn nên trợ giúp bọn họ ổn định lại thương thế của mình. Vậy là tốt rồi, đại sư không chút nghi ngờ lời nói của Đường Long nhưng nhóm nữ Sử Lai Khắc dám chắc là Đường Long đã biến Thất Băng Nhi thành nữ nhân của mình rồi. Đại sư bảo Đường Long đi nghỉ ngơi đi vì theo hắn thấy Đường Long đã tiêu hao rất nhiều hồn lực, bằng chứng là sắc mặt mệt mỏi của Đường Long biểu thị ra.

Tấn cấp chiến đấu sẽ được cử hành sau một tháng nữa, hy vọng trong một tháng này các ngươi tiếp tục sẽ có những đột phá. Được rồi, bây giờ ta cũng không muốn nói nhiều nữa, mấy đứa nhỏ các ngươi đều là những người thông minh, ta nghĩ các ngươi sẽ lựa chọn ra được phương thức thông minh. Tuyết Dạ nói xong những lời này, ánh mắt của Tuyết Dạ đại đế đảo vòng quanh một chút cũng lướt qua mặt của Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư rồi mới xoay người đi. Ánh mắt của Tát Lạp Tư khẽ động nhưng thần sắc đã hoàn toàn bình phục lại như bình thường, từ trên vẻ mặt của hắn rất khó nhìn ra điểm gì khác lạ. Giống như lời của Tuyết Dạ đại đế, mặc dù hắn không có nói rõ ra nhưng những đội trưởng đội phó của các học viện chiến đội cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn, đế quốc và vũ hồn điện là hai giới tuyến. Đường Tam trong lòng khẽ động, lời nói của Tuyết Dạ đại đế hôm nay tựa hồ không giống như lời nói của vị một đế vương, thực lực của vũ hồn điện vô cùng khổng lồ, chẳng lẽ Tuyết Dạ đại đế đang muốn thị uy với bọn họ? Nếu nói như vậy, chẳng lẽ mâu thuẫn giữa thiên đấu đế quốc và vũ hồn điện đã đi tới chỗ không thể hòa giải được rồi sao? Sự tình này, tốt nhất là không nên tham gia vào tư tưởng người khác thế nào hắn không biết, nhưng hắn cũng xác định rất rõ con đường đi của chính mình, chỉ cần hai chữ là có thể khái quát được tự do. Đường Tam cũng đưa ra mục tiêu cho mình rất rõ rệt, vũ hồn tới cực hạn, đường môn tới cực hạn. Đường Tam cùng với Đái Mộc Bạch và Đường Long rời khỏi thiên đấu đại hồn tràng, những người khác đang ở bên ngoài chờ bọn họ. Đường Tam Thủy Chung vẫn là một người cố chấp, một đời trước tại đường môn như thế nào, thì một đời này vẫn như thế. Bởi vậy ngay khi trở lại học viện, hắn lập tức hướng đến đại sư đưa ra yêu cầu cho phép mình bế quan tu luyện một thời gian, để rõ ràng hơn về một số vấn đề. Đại sư đối với con người Đường Tam cũng hiểu khá rõ, cũng hiểu được đối với Đường Tam bây giờ mà nói đúng là một thời điểm trọng yếu, chỉ cần có thể phá vỡ được bức tường che chắn này trong nội tâm hắn, liền có thể giúp hắn càng trở nên thành thục cũng càng thêm đáng sợ. Tại thời điểm này thì không ai có thể giúp hắn, chỉ có chính hắn mới có thể tự giúp mình, chỉ có tự mình suy nghĩ thông suốt mới có thể nhận thức được tốt về vấn đề của mình. Cho dù là bậc trí giả như đại sư, vào lúc này nhiều lời cũng không có mang lại tác dụng gì. Đường Long cũng lao đầu vào điên cuồng tu luyện bởi vì hắn biết đối thủ tiếp theo rất khó nhằn, đồng thời phải đối đầu với những nhân vật mạnh mẽ của vũ hồn điện mà những nhân vật này đều là phong hào đấu la tiến vào siêu cấp đấu la hoặc cực hạn đấu la. Nhìn bóng lưng Đường Tam và Đường Long dần dần đi xa, những người còn lại của Sử Lai Khắc học viện đều cũng lâm vào trạng thái tu luyện. Tốt rồi, Đường Tam sẽ bế quan, trong một tháng kế tiếp cũng là thời gian để các ngươi tu chỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua một tháng này là đến những trận đấu với mật độ cao, đối với mỗi người các ngươi đều có những chỗ tốt khác nhau, nhưng vẫn là còn xa chưa nên nghĩ tới. Trên cái thế giới này, cũng không chỉ có các ngươi mới là thiên tài, Đường Tam gặp đối thủ khắc chế hắn, các ngươi cũng gặp được như vậy, các ngươi là một chỉnh thể, muốn đồng thời thu được thắng lợi và thu được thắng lợi cuối cùng, vậy các ngươi sẽ phải nỗ lực càng nhiều hơn. Cho nên ta quyết định, trong một tháng nghỉ ngơi và hồi phục tiếp theo sẽ tiến hành một khóa cường hóa huấn luyện đối với các ngươi. Các ngươi, đây là vẻ mặt gì? Vậy cũng tốt cho ta thôi, nếu ai trong lòng có khúc mắc thì ta sẽ không ngại tăng lượng huấn luyện lên gấp 3 lần đâu. Đại sư, những tiếng kêu thảm thiết ở một chỗ sâu trong nội tâm của Sử Lai Khắc thập quái vang lên, lúc này bọn họ đột nhiên mới hâm mộ Đường Tam, ít nhất Đường Tam bế quan nên không cần phải tiếp nhận ma quỷ huấn luyện. Địa điểm Đường Tam lựa chọn bế quan vẫn như trước là mộc ốc ở bên trong rừng cây, cảnh vật thanh tĩnh, thế giới yên lặng chính là nơi tu luyện thích hợp nhất của hắn. Thoáng chốc thời gian một tháng trôi qua, trừ Đường Tam ra lâu lâu sẽ trở về thì Đường Long trở thành tu luyện cuồng nhân, ngoại trừ lúc ăn uống và ngủ ra thì còn lại đều tập trung vào tăng lên hồn lực của bản thân, Đường Long cũng không ngừng đúc luyện bản thân mình. Đường Long đã đạt tới hồn thánh 78 cấp, cách chương.